Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Ám Hư Đại Lục Mỹ Thực Gia. Ám Hư Đại Lục mỗi khu vực nửa hư kẻ thống trị, đều có được thuộc về mình một cái hậu hoa viên. Đó là từng cái một ẩn nấp tại khe hở không gian bên trong nhỏ thế giới. Tại đây vô số nhỏ thế giới bên trong, sinh hoạt bị ám hư sinh linh từ từng cái xâm lược đại lục triệt đến chủng tộc sinh linh. Bị triệt đến sinh linh giống như là từng con một xúc sinh giống nhau. Trải qua từng đạo trình tự, sinh ra, tu luyện, trưởng thành, ăn uống, những thứ này sinh linh từ đầu tới đuôi cũng sẽ không cầm giữ có tư tưởng của mình. Tư duy bên trong càng là không có bất kỳ người nào tính quan niệm. Đã hoàn toàn chết lặng, tựa như thực phẩm gia công sản bên trong ăn thịt giống nhau. Nhưng cũng không phải tất cả nửa hư cường giả trong hậu hoa viên đều là loại này. Cũng có rất tốt đẹp đấy. Đúng vậy, Mỹ Hảo, tựu giống với Phong Loan khu vực. Đây là kẻ thống trị là Phong Loan Chi Vương. Tại ưu ám ám hư cả vùng đất, Phong Loan Chi Vương cung điện phía dưới. Một cái ánh nắng tươi sáng nhỏ thế giới đã tồn tại hơn 10 vạn năm ni. Cái này thật sự có thể dùng ánh nắng tươi sáng để hình dung. Tại Phong Loan Chi Vương cái kia một đôi cực lớn vô cùng đồng tử nhìn chăm chú phía dưới thiên hà thế giới, có thể thấy được nhật nguyệt, ngôi sao, núi xanh, thanh tú nước. Một cái la hư người đang cái này vạn dặm non sông tùy ý sinh hoạt. Ân oán tình cừu đang không ngừng diễn biến lấy. Thành tựu một cái đầy đặn thế giới. Đang không ngừng phát triển bên trong. Thiên hà thế giới nhân khẩu hiện ra bạo tạc nổ tung thức tăng trưởng. Phương này thế giới cũng chia phân hợp hợp. Cuối cùng tại tài tình vô song thiên hà đại đế giới lại thống nhất rồi. Thiên hà đại đế thực hiện thế giới thống nhất, đã thành lập nên một cái cường đại vương triều, có thể nói là thần uy cùng trời tề, mọi nhà đều có tượng thần tại cung phụng, toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đều quỳ sát tại hắn cung dưới điện, tứ hải đều tại cặp mắt của hắn ở trong, nhưng mà, hắn rồi lại còn có hạng nhất lớn sầu lo. Lật khắp nơi toàn bộ thế giới di tích lịch sử, thiên hà đại đế phát hiện, phương này thế giới không phải là không có bị thống nhất qua, nhưng mà, mỗi lần nhất thống sau đó, đều sẽ có một cỗ thần bí hắc ám lực lượng xuất hiện, đem cường thịnh vương triều bị diệt, đại lượng sinh linh mất tích. Hết thảy lại trở về lịch sử ban đầu điểm mà ni, cái này giống như là lần lượt luân hồi. Mà bây giờ, hắn đem đại lục thống nhất rồi, mang theo rồi cường thịnh thời đại, lại có nghĩa là lại một cái luân hồi phải đi đến cuối cùng điểm rồi. Thiên hà đại đế nội tâm chìm đến đáy cốc, thần sắc tối tăm phiền muộn vô cùng. Đây là hắn bảo hộ vạn dặm non sông. Há có thể cho phép người khác phá hư. Hắc hắc, a cha, ngươi xem ta đã tìm được cái gì. Đây là thiên hà đại lục thích cổ lão sách vở rồi. Đoán chừng có hơn 10 vạn năm lịch sử. Phía trên này nói, nhân loại tu luyện cường đại rồi. Không chỉ có thể giống như a cha ngươi giống nhau phi thiên. Còn có thể đánh vỡ không gian. Phá toái hư không, tiến về trước càng cao hơn cấp thế giới. Một thiếu niên 15-16 tuổi cầm lấy không biết từ chỗ nào làm được sách cổ. Cười tâu tuét nói ra, a cha ngươi nhất thống đại lục. Một ngày nào đó ta muốn vượt qua a cha, cũng chỉ có thể đột phá đến cảnh giới này. Đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Thiếu niên lập nhiều chính mình chí lớn hướng. Ha ha ha, thiên hà đại đế không khỏi cười ha hả. Nhìn mình hài nhi trong tay sách cổ. Nhưng là không khỏi trầm tư. Con mình đều xem qua sách cổ. hắn làm sao không có xem qua, tu vi của mình đã đạt tới bình cảnh. Nếu như cái này cổ trên sách nói là sự thật, như vậy chính mình chỉ cần đột phá tầng này, có hay không là có thể tránh khỏi bi kịch phát sinh. Thiên Hà Đại Đế có vợ của mình, con trai, có con dân của mình, những thứ này đều là hắn không muốn buông tha, thề sống chết cũng muốn thủ hộ. Nhất niệm đến tận đây, Thiên Hà Đại Đế ánh mắt bộc phát ra lợi hại hào quang. Nhưng vào lúc này, tại một đạo cự đại tiếng bạo liệt bên trong, thiên hà thế giới trên không, cũng chính là trời, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng. Vô số hắc ám khí tức từ lỗ thủng bên trong khuynh tiết hạ xuống, phảng phất là muốn diệt thế. Trái cây lại một lần thành thục, lần này xa so với trước kia muốn ngọt ngào a. Đáng tiếc, rồi lại muốn tuân theo ám hư vương tộc chỉ lệnh, đem đi đến thiên lĩnh vực đi. Bỏ ra nhiều năm như vậy đào tạo, quả nhiên cứ như vậy bị thiên lĩnh vực cho tao đạp, thật sự là không cam lòng a. Phong Loan Chi Vương một ngón tay giáp đã rơi vào thiên hà trên thế giới, đem trên không nhẹ nhàng đâm phá. Cái kia nhẹ nhàng ba một tiếng giống như là bong bóng khí vỡ vụn giống nhau. Nhưng mà cái này rơi vào thiên hà thế giới sinh linh trong tay rồi lại hoàn toàn khác nhau. Đó là trời rách nát lớn khủng bố. Phong Loan, ngươi quá nhàm chán, hoa nhiều thời gian như vậy đến dưỡng một đám đồ ăn, còn muốn cho bọn hắn ra đời suy nghĩ của mình tình cảm. Đây đối với ăn uống có bất cứ tác dụng gì? Chân trời, một đầu cao lớn sinh vật đã đi tới. Đất rung núi chuyển, chính là một đầu từ nơi khác tới đây tụ hợp nửa hư nửa sinh vật. Người vĩnh viễn cũng không cách nào nhận thức. Tại trong mâm, cho những thứ này có tư duy tình cảm sinh linh lẫn vào trên số trên mỹ vị đồ gia vị. Nhìn bọn họ hoảng sợ, réo rắt thảm thiết, tuyệt vọng, mộc lăng, quá nhiều thần sắc, tại đồ gia vị bên trong dãy rụa. Đây mới thực sự là có linh hồn đồ ăn. Phong Loan Chi Vương đối với Kham Thiêm Chi Vương mỉm cười nói ra. Sau đó, lại nhìn một chút Kham Thiêm Chi Vương phía sau mang đến nhỏ thế giới bên trong chết lặng nhân loại, không khỏi lắc đầu. Ngươi như vậy thức ăn là không có linh hồn đấy. Linh hồn? Kham Thiêm Chi Vương ngẩn người, có chút buồn cười, chỉ thấy ngón tay khẽ động, phía sau nhỏ thế giới bên trong vô số linh hồn từ trong cơ thể con người nhẹ nhàng đi ra, hội tụ thành một cái linh hồn cầu. Sau đó nó tựa như nuốt một viên đậu tằm giống nhau đem nuốt đi vào. Chậc chậc, chết miệng, có chút đần độn không thú vị nói ra. Đây không phải rồi, thế nhưng không gặp ngươi nói thật tốt ăn. Phong Loan Chi Vương lập tức im lặng, cảm thán chính mình thật là tại đàn gảy tai châu. Phong Loan, ngươi đối với có thể thêm nói những thứ này không khác nói nhảm, nó vừa gặp không được trong đó thú vị. Chân trời lại có một đầu nửa hư sinh vật xuất hiện. U lĩnh, ngươi cũng tới, quả nhiên hay vẫn là đồng đạo. Cái này một vòng, ngươi trái cây như thế nào? Cũng tạm được, tuy rằng không nỡ bỏ, nhưng dù sao cũng là quy củ, cũng chỉ có thể chạy tới thiên lĩnh vực rồi. U lĩnh chi vương thở dài nói ra. Mà lúc này, nó làm cho mang đến nhỏ thế giới bên trong, nhân tộc sinh linh đang đứng ở trong loạn thế, phân tranh không ngừng, sinh linh như trước số lượng cũng không ít. Chẳng lẽ lại, các ngươi còn muốn giống như những người này giống nhau, làm một cái ám hư đại lục mỹ thực ra hay sao? Kham Thiêm Chi Vương nhếch miệng, cảm thấy hai người này thật sự là không có việc gì rảnh rỗi đất sợ, mới đi làm chuyện loại này. Được rồi, các ngươi ăn linh hồn của các ngươi, mà ta chỉ muốn đồ ăn. theo ba vị nửa hư sinh vật tụ tập. Sau đó không lâu, lại lần lượt xuất hiện rất nhiều nửa hư sinh vật, cộng lại tổng cộng khoảng chừng lấy 10 vị. Cuối cùng, mới là một người cao lớn đứng thẳng hành tẩu sừng châu quái vật xuất hiện. Tại nó phía trên, đứng đầy ám hư trong vương tộc Ly, cảm giác số lượng có chút ít. Là một năm trước đã chết 5 cái nửa hư sinh vật nguyên nhân sao? Phong Loan Chi Vương nói ra, không có biện pháp, là hư mảnh đất kia phương hướng xác thực phiền toái. Bằng không thì cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại nóng vội. Hắc Phong tên kia là bị dọa phá mật, lần này đều không dám tới. Kham Thiêm Chi Vương đánh cho một cái tật lớn hà hơi, đem mấy tòa núi lớn thổi bay, có chút buồn cười nói. Lúc này, Ly nhàn nhạt mở miệng, lần này chẳng qua là đi dò xét thoáng một phát thiên lĩnh vực. Không dùng đến nhiều như vậy, nửa hư nửa sinh vật, các ngươi mấy vị đủ để, là hư người trước để đó. Đẳng cấp thời cơ thỏa đáng rồi vứt nữa tiến chiến trường, thuận tiện nhiễu loạn thoáng một phát thiên lĩnh vực. Ly hét lên 10 vị nửa hư sau lưng nhỏ thế giới nói ra, đứng thẳng sừng châu nửa hư còng lấy Ly hướng thiên lĩnh vực đi đến. 10 vị nửa hư theo ở phía sau, mà lại phía sau thì là vô biên vô hạn ám hư sinh linh. Từng cái một diện mạo dữ tợn gào rú không ngừng. 11 đạo cự đại vượt qua 10 vạn mét bóng lưng. Hơn nữa phía sau khổng lồ sinh linh đi theo tiến lên. Ám hư đại lục, hướng thiên lĩnh vực xuất chinh. Chiến tranh đã đến gần. Thiên lĩnh vực làm cho có sinh linh đã thấy được xa xa cái kia 11 đạo kinh khủng thân ảnh. Cùng với phía sau khổng lồ quân đội. Một hồi da đầu run lên, rất nhiều sinh linh đều là trong lòng chửi mẹ, cái này ám hư sinh linh không thể biến mất, dừng một chút, hòa hòa khí khí một ít, thiên lĩnh vực cũng đã làm xong chuẩn bị chiến tranh, từ riêng phần mình đại lục bên trong triệu tập vài vị trí nửa hư nhiều sinh linh bổ sung, đến ứng đối lần này chiến tranh, nửa hư nhược ở giữa chiến đấu. Hiển nhiên không phải từ nửa hư phía dưới để ý tới đấy. Nửa hư phía dưới đối thủ là phía sau cái kia rậm rạp chằng chịt ám hư sinh vật đại quân. Mộng khấu rồi, A Du loạn cùng hoàn tự, ba đại lục sinh linh đều là xuất chiến. Kể cả tài khó khăn lắm đột phá đến thiên cảnh mộng gia kha cũng thế. Ba đại lục bên ngoài sinh linh tự nhiên cũng không thiếu được. Từng cái một đưa ánh mắt phía hướng tiền phương Khương Dự. Tâm tài an tâm một chút chút ít. Trong lúc này, còn xảy ra một ít nhỏ ngoài ý muốn. Cái kia chính là, thiên linh vương không cho phép Khương Dự xuất chiến. Phải biết rằng, Khương Dự chủ yếu tác dụng là luyện chế đồ vật. Mà những cái kia đồ vật từng sinh linh cũng có thể dùng. Không phải Khương Dự không thể. Lại để cho Khương Dự như vậy mạo hiểm hiển nhiên là không đáng đấy. Lời này vừa ra, rất nhiều sinh linh đều là ghen ghét. Phải biết rằng, xuất chiến là mỗi cái sinh linh nghĩa vụ. Lại nguy hiểm cũng không cách nào tránh khỏi. Mà cái này đá quỷ nhưng có thể miễn chiến. Chỉ ở trời trong lĩnh vực hưởng thụ, đây là đại đa số sinh linh tha thiết ước mơ đấy. Nhưng mà, Khương Dự hiển nhiên sẽ không nguyện ý. Hắn vẫn trông cậy vào hoàn thành cái này thứ 10 hạng thí luyện. Đạt được tiến về trước linh hư bảo khố tư cách, tự nhiên sẽ không buông tha cho. Vì vậy, tại rất nhiều sinh linh trợn mắt há hốc mồm bên trong. Khương Dự mãnh liệt yêu cầu tham chiến. Cuối cùng, hắn lại cùng Thiên Linh Vương thương lượng rất nhiều, mới thành công đem thuyết phục, có thể tham gia đến bên trong chiến trường. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho một ít sinh linh im lặng. Cơ hội này muốn cho bọn hắn, không biết nhiều hạnh phúc. Kết quả cái này đá quỷ còn không quý trọng, nhưng đồng dạng cũng khiến cho một ít sinh linh đổi mới rồi đối với Khương Dự cách nhìn. Tại nguy hiểm như vậy, trong chiến tranh còn dám tại tham chiến. Vô luận như thế nào cũng nói rõ cái này đá quỷ tâm trí bất phá mani. Nửa hư chiến trường khủng bố phi phàm mani, dù là Khương Dự thấy Thái Bắc Cổ Thành chi chủ Đại Phật cùng 5 vị nửa hư sinh vật một trận chiến, nhưng lúc này số lượng lại là lật ra gấp bội. Ám hư đại lục quân đội sớm có chuẩn bị, tại hao phí một ít quý trọng vật phẩm dưới tình huống, liền đem thiên lĩnh vực tầng ngoài cùng trận pháp cho phá. Thiên lĩnh vực có rất nhiều tầng trận pháp, sau cùng bên ngoài tầng một phá, cũng đem thiên lĩnh vực bên ngoài tường thành bộc lộ ra đến. Tất cả nửa hư nhược sinh vật tan biến tại phía chân trời, tiến nhập trong hư không, chỗ đó tài là bọn hắn chiến trường, mà trước mặt chiến trường liền như trước để lại cho nửa hư phía dưới các sinh linh. Giống, giống, giống. Vô số ám hư sinh linh chạy như điên mà đến, đi vào thiên lĩnh vực dưới tường thành. Tại tít mãi bên ngoài trận pháp nghiền nát sau đó, tất cả ám hư sinh linh muốn tiến thêm một bước xâm lấn, thẳng đến lại một tầng trận pháp, lại đem kia không ngừng sơi tái mà thiên lĩnh vực các sinh linh, hiển nhiên là muốn ngăn cản những thứ này ám hư sinh linh xâm nhập. Chiến tranh chủ đạo tại nửa hư nhược trong tay, nhưng mà bọn hắn cần phải làm là tránh cho tại nửa hư nhược chiến đấu chấm dứt trước, thiên lĩnh vực bị còn dư lại ám hư sinh linh phá hư xâm nhập. Sát, tại nửa hư không có ở đây dưới tình huống, chiến tranh tổng chỉ huy thì là mộng khấu rồi. A Du Loan cùng hoàn tử thì là phù hợp chỉ huy. Theo một tiếng mệnh lệnh, làm cho có sinh linh bay ra thiên lĩnh vực, đi vào phía trước hòa hoãn khu cùng những cái kia ám hư sinh linh giao chiến. Phía trên phủ kín rồi màu trắng cho cốt, khả năng trước kia là thiên lĩnh vực chúng sinh linh, cũng có thể là ám hư sinh linh đấy. Đương nhiên, cũng có thể là một ít bọn hắn không có có ý thức đến sinh vật. Chiến đấu mở ra. Khương Dự nhảy xuống, Mộng Gia Kha theo ở phía sau. Ngươi có thể phải bảo vệ ta. Nàng đối với Khương Dự cười nói. Khương Dự tăng tốc, đem nàng bỏ qua. Thật sự là vô tình nam nhân. Mộng Gia Kha có chút tức giận, nói. Mà lúc này, ba đại lục bên ngoài sinh linh thì là đều hữu ý vô ý hướng về Khương Dự chỗ phương vị dựa sát vào. Đây là muốn tận lực ôm đùi tiết tấu. Chẳng qua là có chút sinh linh vận khí không tốt, đã bị chết ở tại tới gần đùi trên đường. Thiên lĩnh vực đại quân cùng ám hư đại lục đại quân giao nhau cùng một chỗ. Lập tức một hồi gió tanh mưa máu nổi lên, rất nhiều sinh linh đều tại diệt ám tháp bên trong nhận thức qua cùng ám hư sinh linh giao chiến tình cảnh. Nhưng diệt ám tháp cuối cùng là diệt ám tháp, nơi đó là không có tử vong uy hiếp đấy, là linh hư nhân tạo đấy. Nhưng mà, nơi đây, nhưng là chân chân thật thật cùng ám hư sinh linh chiến trường. Cái loại này một tên bất lưu thân tự chết rồi chân thật cảm giác đè nén từng sinh linh trái tim. Trái tim đông đông đông âm thanh như là tại vì chiến tranh trùy trống. Vừa tiến vào chiến trường, mộng khấu rồi, A Du Loan cùng hoàn tự liền phân biệt đã tìm được từng cái một thiên cảnh đỉnh phong ám hư sinh linh. Rất nhanh liền chém giết vài đầu, nhưng mà, bọn họ chiến lực cũng đưa tới còn lại thiên cảnh đỉnh phong chú ý. Có càng mạnh hơn nữa thiên cảnh đỉnh phong chạy đến ứng đối. Hơn nữa hay vẫn là lấy nhiều đánh ít. Mộng khấu rồi đám người cũng lâm vào phiền toái bên trong. Rất khó lại chém giết một đầu thiên cảnh đỉnh phong sinh vật. Nhiều lắm, thật sự nhiều lắm. Đây là tất cả tham chiến thiên lĩnh vực sinh linh cộng đồng tiếng lòng. Số lượng này so với diệt ám tháp bên trong còn nhiều hơn a. Trong lúc nhất thời, chúng sinh linh đô là áp lực cực lớn. Mà lúc này, chung quanh vây quanh thiên cảnh đỉnh phong tối đa đấy. Lúc mấy Khương Dự cùng tử hồn hỏa rồi. Dù là vì hoàn thành cuối cùng hạng nhất thí luyện, Khương Dự cũng không có khả năng có lưu thủ. Tử hồn hỏa càng là đối với ám hư sinh linh căm hận vô cùng. Khổng lồ màu đỏ hỏa diễm hóa thành nhiều đóa hoa sen nổ bung. Đem vô số ám hư sinh linh cho mang vào trong phần mộ. Cái này một đôi tổ hợp, quả nhiên là cối xay thịt. Tại ám hư trong quân đội, chẳng phân biệt được mạnh yếu. Đụng phải liền giết. Mộng khấu rồi đám người tốt xấu gặp ưu tiên đối phó thiên cảnh đỉnh phong. Mà Khương Dự cùng tử hồn hỏa lại không chú ý nhiều như vậy. Cho dù là địa cảnh nhất trọng đấy, chứng kiến cũng trước cho ngươi giết. Binh đối với binh, tướng đối với tướng, khi bọn hắn nơi đây chút nào không thể thực hiện được. Rất nhiều ba đại lục bên ngoài sinh linh đều là mừng thầm. Như vậy bọn hắn áp lực liền nhỏ hơn. Nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong sao? Khương Dự lẩm bẩm nói. Hắn quá mức đi lên giọng, rất đương nhiên đưa tới chú ý. Điều này không khỏi làm Khương Dự nhớ tới mang theo Bão Bão trốn chết đoạn thời gian kia. Cũng là gặp phải rất nhiều thiên cảnh vây công bắt giết. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút hoài niệm mà ni đương nhiên. Thời điểm này là thiên cảnh đỉnh phong rồi. Chính tiến gần ba đại lục bên ngoài sinh linh. Vốn là muốn ôm đùi. Nhìn thấy nhiều như vậy thiên cảnh đỉnh phong. Tóc gáy trồng cây chuối. Nhao nhao chậm rãi tản ra đến. Quá nguy hiểm. Lẻn. Hết chương.